Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 35, Thượng Nhẫn chỉ đạo lão sư. Hộ ngạch phân phát xong xuôi, Fueno Kuro nói rằng, trở thành hạ nhẫn sau khi, mỗi ba người sẽ phân phối một tên thượng nhẫn chỉ đạo lão sư. Các người đón lấy học tập, huấn luyện cùng với nhiệm vụ đều sẽ do từng người chỉ đạo lão sư phụ trách, cơ bản vẫn là dựa theo nguyên lai tiểu tổ phân chia, nhưng xuất phát từ cân đối cân nhắc, trường học cũng tham khảo tốt nghiệp thành tích làm một chút điều chỉnh. Phía dưới ta tuyên bố một hồi lớp chúng ta các tiểu tổ thành viên. Chú, Fueno Kuro lập tức lấy ra một tờ danh sách, khụ hai tiếng, thì thầm, đệ nhất tiểu tổ thành viên, Gekko Hayate, Shirakumo Hayama, hộ không, đệ nhị tiểu tổ thành viên, Hasegawa Hà, Sarutobi Asuma, Iui Kurenai, tổ thứ ba thành viên, Yamanaka Santa, Nara Maen, Akimichi Daoto, thứ tám tiểu tổ thành viên, Hyuga Hirubo, Izuzuka Nodo, Aburabai Muta, thứ chín tiểu tổ thành viên, Shiranui Zenma, Maito Gai, Ebizu, thứ mười tiểu tổ thành viên, Nohara Jin, Uchiha Obito, Satoshi Shibayama, thứ 11 tiểu tổ, niệm xong cả lớp tiểu tổ phân chia. Fueno Kuro lại tổ chức mọi người đến trên thao trường chụp ảnh chung. Sau đó hắn nói rằng, nhớ tới 2 giờ chiều trước trở lại phòng học. Đến thời điểm, các người là có thể nhìn thấy chính mình thượng nhẫn chỉ đạo lão sư hiện tại. Trước tiên giải tán đi, vừa dứt lời. Một trận hoan hô, mọi người túm năm tụng ba điện tản đi, đi món ăn đường ăn cơm. Shiranui Zenma thuận miệng hỏi, kết quả gai, Ebisu hai người đều là lắc đầu, ta muốn theo ta mẹ về nhà, Ebisu chỉ tay. Quả nhiên cách đó không xa đang có cái hơn 30 tuổi phụ nhân hướng bên này đi tới, gai cũng nói, cha ta cũng phải tới đón ta, Shiranui Zenma. Ebisu mẹ rất nhanh đi tới bên này, cùng Shiranui Zenma, gai cười ha hả khách sáo vài câu sau khi, liền lôi kéo Ebisu tay rời đi lại sau một chốc, một cái giữ lại chòm râu, ăn mặc màu xanh lục quần áo bó, cả người phảng phất phóng to bản gai người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa trường học, Zenma. Cha ta tới đón ta, ta cũng đi về trước, buổi chiều thấy. Gai vung tay xuống liền hướng cửa trường học chạy tới. Ừ, Shiranui Zenma gật đầu, trong lòng khe khẽ thở dài, hãy còn hướng về món ăn đường đi tới đi tới đi tới. Hắn lông mày hơi động, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến, cũng không biết Maito Gai bát môn độn giáp hiện đang luyện được thế nào rồi. Một giờ chiều bán, học sinh tốt nghiệp nhóm lục tục trở lại từng người phòng học. Shiranui Zenma cũng chính chậm rãi hướng về phòng học đi, có chút bất ngờ chính là ở nửa đường lên, hắn lại gặp được Uchiha Haru, cũng chính là hắn 5 năm qua thể thuật lão sư Shiranui Zenma cũng không ghét nghiêm khắc lão sư. Tỷ như Fueno Kuro Hien cũng là một cái nghiêm khắc lão sư, phạt lên học sinh đến không chút nào nương tay. Nhưng hắn vẫn như cũ đối với Fueno Kuro phi thường tôn kính. Cho dù ở tốt nghiệp sau khi, nhưng mà đối với Uchiha Haru, Shiranui Zenma là một chút hảo cảm cũng không có, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Uchiha Haru đối với học sinh biểu hiện ra hà khắc cùng lạnh lùng, hoàn toàn là xuất phát từ nàng sâu trong nội tâm một loại nào đó ác liệt tâm tình, mà cũng không là một người lão sư trách nhiệm tâm đối với điểm ấy. Uchiha Haru chính mình tựa hồ cũng không có che giấu ý tứ, nàng chưa bao giờ dùng họ tên xưng hô học sinh, cho nên khi học sinh tốt nghiệp sau khi, nàng hoàn toàn có thể thuận lý thành chương địa đem học sinh của chính mình cho rằng người xa lạ, tới đối xử hai người một trước một sau ở trong hành lang đi tới. Shiranui Zenma không chút nào thăm hỏi ý tứ, Uchiha Haru cũng căn bản đối với hắn làm như không thấy rất nhanh. hai người đến gần rồi. Năm ban phòng học, Genma ngươi đến rồi. Ebisu cùng Gai đã sớm đến phòng học, đang cùng một đám bạn học ở hàng hiên tán gẫu. Ừ, Shiranui, Genma gật đầu, trực tiếp liền hướng về phòng học đi đến. Này không phải Haru lão sư à? Đang lúc này, một cái mang theo trào phúng ý vị âm thanh bỗng nhiên truyền đến bao quát Uchiha Haru ở bên trong. Phụ cận người đều là sững sờ, cùng nhau quay đầu đã thấy Uchiha Chukai hai tay ôm ở trước ngực, một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp. Haru lão sư, đã lâu không gặp a. Uchiha Haru vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không muốn nói nhiều dáng vẻ, gật đầu một cái liền tiếp tục đi về phía trước. Uchiha Chukai vừa bắt đầu cũng không phản ứng gì, tùy ý nàng đi rồi một hồi, mãi đến tận bóng lưng ánh vào trước mắt mọi người. Các ngươi biết Haru lão sư ở trong cuộc sống là hình dáng ra sao không? Vào lúc này, Uchiha Chukai bỗng nhiên lại chỉ tay Uchiha Haru, quay về bạn học chung quanh nói rằng. Vừa dứt lời, chính đang bước đi Uchiha Haru động tác cứng đờ, hầu như đứng ở tại chỗ. Tuy rằng bầu không khí lúng túng mà quỷ dị, nhưng nghe đến Uchiha Chukai nói như vậy, mọi người cũng dồn dập lộ ra vẻ tò mò, hình dáng gì? Có người hỏi. Uchiha Chukai cười lạnh một tiếng, nói cho các ngươi, đừng xem nàng ở học sinh trước mặt như cái cọp cái. Ở nhà, nàng nhưng là mỗi ngày bị chồng mình hành hung đây. Nàng ra liền ở tại nhà ta phụ cận, ta có một lần tận mắt thấy, nàng bị chồng của nàng tha trên đất dùng chân đạp, sưng mặt sưng mũi, một cái nước mũi một cái lệ, vừa khóc lại gọi cười chết ta rồi. Ha ha ha ha. Uchiha Chukai chỉ vào Uchiha Haru cất tiếng cười to, một cái đến nay đều không mở mắt nữ nhân. Chồng của nàng ở bên ngoài tìm nữ nhân còn đánh nàng, nàng liền cãi lại cũng không dám. Không nghĩ tới đi, không nghĩ tới chúng ta Haru lão sư ở trong cuộc sống là bộ dáng này chứ. Ha ha ha ha. Uchiha Chukai cười đến ngửa tới ngửa lui đi ở phía trước. Uchiha Haru thân thể đột nhiên một đổ, hầu như ngã xuống đất, nhưng cuối cùng chỉ là giơ tay lau mắt, che miệng chạy đi. Tình cảnh một trận yên tĩnh. Uchiha Chukai chưa hết thòm thèm, đối với chúng bạn học nói rằng, nín 2 năm, rốt cục các loại tới hôm nay tốt nghiệp, nói ra kinh hỉ không kinh hỉ. Ebiru sắc mặt mơ hồ phát trầm, cau mày, nhìn về phía Shiranui Genma. Tuy rằng ta đối với Haru lão sư không có cảm tình gì, nhưng Uchiha Chukai cái tên này thực sự là tên khốn kiếp, đồng cảm. Shiranui Genma cũng lạnh lùng nói rằng. Gai thì lại nắm chặt nắm đấm. Genma ta nghĩ đánh hắn. Shiranui Genma lắc lắc đầu, hay là thôi đi, dù sao ở trường học hơn nữa cái gì. Shiranui Genma ý tứ sâu xa địa nói tiếp, hơn nữa ta cảm thấy Uchiha Chukai sớm muộn cũng sẽ bị người giết chết. Ebisu một mặt hưng phấn thấp giọng nói, lẽ nào ngươi chuẩn bị giết chết hắn? Có thể đi. Shiranui Genma không tỏ rõ ý kiến. Chỉ chốc lát sau, Fueno Kuro đến tới cửa, vỗ tay một cái nói rằng, đại gia tới trước trong phòng học ngồi xong, chờ một chút, các ngươi thượng nhẫn chỉ đạo lão sư lập tức liền tới đây. Mọi người nghe vậy, nhất thời đều có chút kích động tràn vào phòng học, một bên không ngừng mà nghị luận. Cho dù là Shiranui Genma đi vào phòng học thời điểm, trong lòng cũng không khỏi đang nghĩ, chính mình chỉ đạo lão sư sẽ là ai chứ? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Dựa theo Hokage manga, trên khởi điểm phiên bản, phân phối chỉ đạo lão sư thời điểm, tá kêu Sakura ba người là thứ bảy tổ. Sau đó không biết lúc nào biến thành đội bảy, khả năng là phiên dịch nồi quyển sách chọn dùng tổ. Lời giải thích khác, cân nhắc đến lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời liên quân hơn 8 vạn ninja số lượng. Trong sách này, nào đó tổ ngầm thừa nhận vì là nào đó cấp nào đó ban nào đó tổ, tên gọi tắt.